Chàng rể của tổng tài. Chương 75, người phụ nữ giàu có từ trên trời rơi xuống. Gocchuyenaudio.com. Câu nói này, đối với Vương Đăng mà nói, không nghi ngờ gì là bản Vương Đăng sợ hãi đến mức nhũn chân khi nghe Hoàng Thiên nói vậy, hắn ta ngã quỳ xuống đất. Vốn dĩ hắn ta đưa hai người bạn đến thành phố Bắc Ninh chơi, nhưng chỉ sau khi gặp Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, hắn ta mới có cảm giác rung động. Nhưng hắn ta cũng không nằm mơ mình sẽ gây ra thảm họa như vậy, và hắn ta không gánh nổi hậu quả. Không, không, anh Hoàng, anh không thể làm chuyện này. Vương Đăng yếu ớt ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh đổ ra như thác. Hoàng Thiên còn không thèm nhìn tên cặn bã này, vợ bị đánh, nếu không cho tên cặn bã này một bài học không bao giờ quên, Hoàng Thiên cũng tự thấy xấu hổ với bản thân. Anh Hoàng, có thể nể mặt tôi, tha cho cậu ta lần này được không? Ông Kha Phù lau mồ hôi lạnh cầu xin Hoàng Thiên. Dù sao Vương Đăng cũng là cháu trai của ông ta, nếu như bị gấy hai ngón tay, không chỉ mất hết thể diện sau khi trở về nhà cũng không giải thích được với mẹ Vương Đăng. Ông Kha Phù, lần này tôi không thể nể mặt ông làm hay tôi làm. Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Thiên truyền đến, trong lòng ông Kha Phù cũng lạnh đi. Xem ra không có khả năng ngược lại, trong lòng ông Kha Phù chửi rủa Vương Đăng, đồ ngu dốt này đúng là tự tìm chết. Để tôi tới anh Hoàng, ông Kha Phù thì thầm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên phớt lờ ông Kha Phù, sau đó nhìn anh Huy, và nói với anh ta. Đưa vợ và dì tôi đến một phòng riêng. Vâng, anh Hoàng, anh Huy nhanh chóng đồng ý và làm động tác, mời, với Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai. Lâm Ngọc An không muốn rời khỏi Hoàng Thiên trong chốc lát bởi vì trong lòng cô Vân còn rất lo lắng, hiện tại chỉ cần ở bên cạnh Hoàng Thiên là cô cảm thấy an toàn nhất. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười với cô. Đi tới phòng trước, sau khi xong việc anh sẽ đưa em về. Ai vâng, Lâm Ngọc An đồng ý cùng Lâm Huỳnh Mai đi với anh Huy. Hoàng Thiên bảo bọn họ đi ra ngoài, chỉ là không muốn bọn họ nhìn thấy máu. Nhìn ông Kha Phù lạnh lùng, Hoàng Thiên không nói lời nào. Ông Kha Phù hiểu ý của Hoàng Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói với người đàn ông kế bên. Chặt hai ngón tay của Vương Đăng, Kha Phù tay trái hay tay phải. Một tia sáng dữ dội lóe lên trong đầu quả dứa, hỏi ông Kha Phù. Chỉ cần ông Kha Phù nói một lời, đầu quả dứa sẽ lập tức chặt đứt ngón tay của Vương Đăng. Đã đi theo ông Kha Phù, có ai là không độc ác? Ông Kha Phù nhìn Hoàng Thiên, không biết rốt cuộc Hoàng Thiên muốn tay nào. Tay phải, Hoàng Thiên nói, chặt tay phải, ông Kha Phù hét lên với đầu quả dứa. Vâng, đầu quả dứa lấy ra một con dao sắc bén, đi tới, giẫm lên lưng Vương Đăng, rồi ấn vào tay phải Vương Đăng. Á, tha cho tôi, anh Hoàng, xin hãy tha cho tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Vương Đăng sợ tới mức hét lên, hắn ta chưa từng thấy tình cảnh này bao giờ, sợ hãi đến mức tiểu ra quần. Khi đầu quả dứa chặt con dao xuống, Vương Đăng hét lên một tiếng kinh hoàng và ngất đi trong đau đớn. Cảnh tượng này khiến hai người bạn đồng hành của Vương Đăng sợ hãi vô cùng. Tên béo bị gấy mũi vì sợ hãi mà giờ không còn thấy đau nữa. Bịch bịch, tên béo và người bạn đồng hành khác của Vương Đăng gần như cùng lúc quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên và không ngừng cầu xin tha thứ. Hoàng Thiên rất tức giận, hai tên đồng bọn này không thể nhẹ tay. Bẻ chân chúng ra, Hoàng Thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại nói một lời. Gocchuyenaudio.com, ông Kha Phù nhanh chóng đồng ý và ra lệnh cho người của mình làm theo chỉ dẫn của Hoàng Thiên. Tiếng la hét liên tục trong phòng riêng, và Đỗ Hành, người bị tát vào mặt ngất đi vì sợ hãi. Sau khi Hoàng Thiên rời khỏi phòng, anh tìm Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai và đưa họ rời khỏi karaoke đường mật. Trong lúc đó, Lâm Ngọc An không nói lời nào, cô vẫn còn bị sốc. Lâm Huỳnh Mai lại càng sợ hãi, lúc này nhìn Hoàng Thiên, cảm thấy chính mình còn không biết người anh rể này nữa, Hoàng Thiên lái xe về nhà. Ngôi nhà đã ở hơn 3 năm này không còn là nhà của anh chỉ đưa Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai trở về. Trên đường, Lâm Huỳnh Mai ngồi ở ghế sau nhìn Hoàng Thiên, thật lâu sau mới nói. Anh rể, cảm ơn. Hoàng Thiên nở nụ cười. Huỳnh Mai, từ trong miệng em nói ra lời này cũng không dễ dàng. Lâm Huỳnh Mai sắc mặt ửng hồng, nghĩ đến cô trước kia hung dữ đối với Hoàng Thiên như vậy, luôn luôn khinh thường anh, trên mặt cô bỗng nóng bừng. Hừm, anh cho rằng cứu tôi thì sẽ có được cảm tình của tôi sao? Lâm Huỳnh Mai khít mũi, bệnh công chúa lại tái phát. Hoàng Thiên không chấp cô, vì vậy anh tập trung lái xe. Em gái, em đừng đối xử với anh rể như vậy nữa. Nếu hôm nay anh rể không tới cứu chúng ta, em có biết hậu quả không? Lâm Ngọc An nói, Lâm Huỳnh Mai không có lời nào, cô cũng biết chị gái mình nói đúng. Bây giờ em có thể nhìn rõ con người Đỗ Hành rồi, không được tiếp xúc với anh ta nữa. Lâm Ngọc An tức giận cảnh cáo Lâm Huỳnh Mai, Em biết rồi chị, thật không ngờ Đỗ Hành lại là người như vậy, thật không biết xấu hổ. Lâm Huỳnh Mai nói, chẳng mấy chốc Hoàng Thiên đã lái xe trở lại cửa. Trước khi Lâm Ngọc An và những người khác xuống xe, Trương Lan Phượng đã trở lại từ bên ngoài. Nhìn thấy Hoàng Thiên lái xe về nhà, Trương Lan Phượng tròn mắt. Trương Lan Phượng nhanh chóng chạy đến, Trương Lan Phượng mở cửa xe ngay lập tức rồi túm lấy quần áo của Hoàng Thiên vì sợ rằng Hoàng Thiên sẽ bỏ chạy. Hoàng Thiên thấy thế thì rất ngạc nhiên, tại sao Trương Lan Phượng này lại hung hăng như vậy? Cậu còn dám trở lại? Hừ, Trương Lan Phượng nắm lấy quần áo của Hoàng Thiên, hừ lạnh. Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng và không để ý đến bà ta. Thấy Hoàng Thiên không nói, Trương Lan Phượng càng thêm tức giận, hừ lạnh một tiếng. Tại sao, làm chuyện xấu nên không dám nói đúng không? Tôi đã làm gì sai? Hoàng Thiên liếc Trương Lan Phượng, cậu có chết cũng không thừa nhận đúng không? Xuống xe, Trương Lan Phượng nói, bà ta kéo Hoàng Thiên ra khỏi xe. Hoàng Thiên không có đường đi nên tôi xuống xe. Mẹ, mẹ làm sao vậy, đừng ồn ào bên ngoài, sẽ khiến người ta cười. Lâm Ngọc An nhanh chóng ra khỏi xe và đến giải thích. Đúng vậy mẹ, vào nhà rồi nói chuyện. Lâm Huỳnh Mai cũng thuyết phục, Trương Lan Phượng không quan tâm lắm, bà ta hét lên. Cứ để người ta cười đi, từ khi nó vào cửa nhà chúng ta, chẳng phải chúng ta đã luôn bị cười nhạo rồi sao? Nếu nó đã dám làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy, bà đây còn việc gì phải ngại nữa? Lâm Ngọc An lo lắng đến mức dậm chân, giọng nói Trương Lan Phượng thanh rất lớn, khu vực lân cận đều nghe thấy, không ít người đã nằm ở bên cửa sổ hóng chuyện. Hoàng Thiên cao mày, anh có thể nghe ra lời này của Trương Lan Phượng không bình thường. Anh đã làm điều vô liêm sỉ gì? Trương Lan Phượng nói thế có ý gì? Hoàng Thiên khó hiểu và bất đắc dĩ, Trương Lan Phượng nắm lấy quần áo của anh khiến anh không thể rời đi, anh chỉ muốn tát Trương Lan Phượng hai cái. gocchuyenaudio.com Trương Lan Phượng, ngươi lại muốn dội nước bẩn lên người ta sao? Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng lạnh lùng, không khách sáo với bà ta chút nào. Trương Lan Phượng trong lòng tức giận, nhìn thấy Hoàng Thiên còn dám gọi thẳng tên của bà ta, còn không có gọi mẹ, bà ta càng thêm tức giận. Được, cứ cho là cậu đang giả vờ là không có chuyện gì đi. Cậu theo tôi về nhà, bà đây phải thẩm vấn cậu đến nơi đến chốn. Trương Lan Phượng gầm lên một cách chói tai, và kéo Hoàng Thiên vào hành lang. Hoàng Thiên rất muốn đẩy Trương Lan Phượng ra, nhưng nhìn thấy Lâm Ngọc An lo lắng đến mức cắn môi, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cho dù như thế nào, chỉ cần nghe Trương Lan Phượng nói, sau đó giải thích rõ ràng cũng không muộn. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên không có từ chối, đi theo Trương Lan Phượng vào nhà. Nhìn mọi thứ quen thuộc trong phòng, Hoàng Thiên cũng rất xúc động. Dù thế nào đi nữa, anh cũng đã sống ở đây hơn 3 năm, và anh luôn coi đó như nhà của mình. Cạch một tiếng, Trương Lan Phượng đóng cửa lại một cách nặng nề. Nhìn thấy Trương Lan Phượng xắn tay áo, Hoàng Thiên đứng ở nơi đó lạnh lùng nói. Bà không cần phải hung dữ như thế làm gì, cứ việc nói thẳng. Ồ, có vẻ như cậu cũng cứng mồm đấy. Vậy được, tôi hỏi cậu, cậu có cặp kè với một người phụ nữ giàu có bên ngoài không? Trương Lan Phượng hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, hai tay chống nạnh chờ Hoàng Thiên trả lời nàng. Gì cơ, Hoàng Thiên sốc như thể bị sét đánh, chuyện này ở đâu ra đây? Trương Lan Phượng sao có thể thêu dệt ra chuyện như vậy? Người phụ nữ giàu có nào? Cậu dám ngụy biện sao? Vương Sở Kiều tận mắt nhìn thấy cậu lái xe ra khỏi biệt thự hướng biển. Tôi đã hỏi thăm rồi, căn biệt thự hướng biển sang trọng nhất đó được một người phụ nữ giàu có mua. Trương Lan Phượng chỉ vào mũi của Hoàng Thiên, rồi tức giận gầm lên. Tối hôm qua cậu trong biệt thự với người phụ nữ giàu có đúng không, cách Trương?